Chiến thần Hào Môn, chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 557 chương hít thở không thông. Giang Ninh Đích bằng hữu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao Giang Ninh cho tới bây giờ không có nói qua với nàng, hắn không phải cô nhi sao, còn lưu lạc lâu như vậy, chẳng lẽ là hắn ở cái bang giao đích bằng hữu? Lâm Vũ Trân không có dám mở rộng cửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này lớn buổi tối, đột nhiên đến cái người, đã nói thị Giang Ninh đích bằng hữu, muốn chính mình đi ra ngoài, nàng chỉ có không có ngu như vậy. Không được, Giang Ninh không ở, ngươi tìm hắn có chuyện, chờ hắn trở lại hẳng nói a, khuya lắm rồi, mời ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải có chút nóng nảy, Lâm tiểu thư ta là tới tìm ngươi, có người muốn gặp ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không dám nói thẳng ra Giang đạo nhưng tên, miễn cho phức tạp. Thật ngại quá, quá muộn, mời ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy Giang Hải cố ý muốn chính mình đi ra ngoài, Lâm Vũ Trân càng thêm cảnh giác, vội vã lấy điện thoại cầm tay ra. Người nếu không ly khai, ta muốn cho Giang Ninh gọi điện thoại. Nghe vậy, Giang Hải vội vã xua tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng, đừng, hắn càng như vậy nói, Lâm Vũ Trân càng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoài cửa quả nhiên không phải người tốt a, hoàn hảo chính mình không có đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta gọi ngay bây giờ. Lâm Vũ Trân cố ý nói lớn tiếng, một bên ấn dãy số. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải cảm giác mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Lâm tiểu thư, đừng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải vội vàng nói, thật là có người muốn gặp ngươi. Leng keng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói chưa từng nói xong, phía sau, đột nhiên truyền đến chuông điện thoại di động. Một khắc kia, Giang Hải cảm giác không khí xung quanh, đều trong nháy mắt đọng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sợ rằng sát khí, như biển máu thông thường, lan tràn mà đến, trực tiếp đưa hắn tập trung, Giang Hải động cũng không dám động. Cái loại này đáng sợ hít thở không thông cảm giác, ngoại trừ đối mặt Giang Ninh, Giang Hải chưa bao giờ cảm giác được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai nghĩ thấy nàng, thị Giang Ninh thanh âm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải quay đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, còn có một tia khẩn trương và kiêng kỵ. Thiếu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa mở miệng, đã bị Giang Ninh đích nhãn thần hù được, không dám lại xưng hô hắn cậu ấm. Giang tiên sinh, đã lâu không gặp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phòng Lâm Vũ Trân, nghe được Giang Ninh đích thanh âm, còn nhỏ tâm cẩn thận từ mắt mèo nhìn xuống, xác định thị Giang Ninh đứng ở đó, mới dám mở rộng cửa. Giang Ninh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân lập tức trốn được Giang Ninh phía sau, cảnh giác nhìn Giang Hải. Hắn nói là bằng hữu ngươi, ngươi làm nàng sợ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói. Xin lỗi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải khom người, hướng về phía Lâm Vũ Trân xin lỗi nói. Lâm tiểu thư thực sự là quá mạo muội, làm sợ ngươi ta rất mức ý không đi. Cứ như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân còn chưa lên tiếng, Giang Ninh lại đã mở miệng. Giọng nói băng lãnh được dường như mùa đông khắc nghiệt thủy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như thị Giang Hải cái này cường hãn tới cực điểm cao thủ, lúc này đồng dạng cảm thấy triệt thể lạnh lẽo. Đó là chân chân thiết thiết sát ia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra, ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, Giang Hải trong lòng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh phải ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không hoàn thủ, dù cho trực tiếp bị Giang Ninh giết, hắn cũng không khả năng đối với Giang gia người xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, ngươi làm gì thế nha? Lâm Vũ Trân thấy bầu không khí nghiêm túc dị thường, tự tay lôi kéo Giang Ninh đít áo. Hắn nói xin lỗi rồi, không có quan hệ, ngươi đừng sinh khí có được hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nhìn Giang Hải cười cười. Không có việc gì, nói rõ là tốt rồi, ta nghĩ đến ngươi là người xấu đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu Giang Ninh thực sự với hắn nhận thức xem ra dường như cũng không phải cừu nhân, không cần thiết đem sự tình làm lớn lên. Nàng rõ ràng chứng kiến, Giang Hải trên mặt cuộc có một tia khẩn trương, hắn hình như rất sợ Giang Ninh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải ngẩn ra, nàng không nghĩ tới, Lâm Vũ Trân có thể như vậy giúp hắn nói, giúp hắn giải vây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cũng thị Giang Ninh ở cái bang đích bằng hữu a? Lâm Vũ Trân hiếu kỳ hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, là, đúng vậy. Giang Hải chỉ có thể gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân còn muốn hỏi, Giang Ninh phất tay. Người trước đi vào, Lâm Vũ Trân nhu thuận vào phòng, bên ngoài, bầu không khí lại lần nữa lạnh xuống, chỉ thị Giang Hải đã không có cảm giác được sát khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho người kia, rời mưa thật xa điểm, bằng không, ta tự tay lướt đi Giang gia. Cách chương.